Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, sút bồi san bằng. Fabiano cùng Posterger cầm càn khôn vòng cùng múa lấy hỗn thiên lăng. Một trận nháo hải, coi như Candas là Long Vương, cũng không chịu được. Candas bên trong vùng cấm phòng thủ sự chú ý lại chuyển đến hai người bọn họ trên đầu. Quaresma đột nhiên cảm giác bên người buông lỏng, thật giống mình bị đối thủ chiến lược tính từ bỏ, đến không thể nói là hoàn toàn mặc kệ, nhưng cùng vừa nãy hai người thiếp thân ép sát tình huống bất đồng. Hiện tại cách đó không xa vẫn như cũ có người không phải nhìn mình chăm chăm, nhưng dành cho Quaresma áp lực hoàn toàn không thể giống nhau. Không nhịn được gãi đầu một cái. Quaresma cũng không biết nên làm gì hình dung tâm tình của mình bây giờ. Đối thủ phòng thủ sự chú ý không ở trên người mình. Đây là chuyện tốt, chính mình cũng có thể ở đối thủ vùng cấm bên trong làm một ít chuyện. Nhưng ngược lại nghĩ, chính mình há không phải là bị đối thủ khinh thường. Nếu như không phải cho là mình không có uy hiếp, tại sao buông tha chính mình nhưng đi trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ Posterger cùng Fabiano? Đây là trần trụi coi khinh chính mình đây. Được rồi, tuy rằng như thế muốn có chút cho mình tìm khó chịu ý tứ, nhưng cũng không sai, chí ít chính mình hiện tại đấu trí càng mạnh hơn không phải. Đứng ở vùng cấm bên trong, quay lưng khung thành, Quaresma bí mật đối với ở ngoài vùng cấm cầm bóng đội hữu làm ra thủ thế đem bóng truyền cho ta. Ta mang ngươi phi, Mayerly cùng Merniz đều nhìn thấy Quaresma thủ thế, cũng rõ ràng chính mình đón lấy nên làm gì, trên mặt đều lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười. Merniz cầm bóng, quyết định Quaresma vị trí, liền muốn đem bóng truyền cho hắn, nhưng là tại đây là... Merniz trước mặt cầu thủ hậu vệ cũng đã duỗi ra chân, làm tốt chặn lại chuẩn bị, để cẩn thận Merniz không thể không biến hóa cổ chân, đem bóng chụp đến thân thể bên trái, như thế trong lúc lơ đãng một động tác, nhưng đem sút gôn không gian lắc đi ra. Merniz vui mừng khôn xiết, trực tiếp lên chân trái đến rồi một cước vừa nhanh vừa mạnh bắn mạnh. Quả bóng đạn pháo như thế hướng về khung thành bay đi. Sút gôn có chút đột ngột, nhưng trước Porto nhiều lần sút ra, Candas cũng có đề phòng, cho nên đối với Merniz này chân sút gôn không có quá nhiều giật mình. Tuy rằng bên trong vùng cấm cầu thủ hậu vệ không thể ngăn trở, nhưng thủ môn cũng đã làm ra cứu thua động tác. Ở quả bóng sắp phi vào khung thành trong nháy mắt đem bóng ngăn cản ở khung thành ở ngoài. Đập ra đi tới, Merniz tiếc nuối đến trực ôm đầu. Này một cước sút gôn hắn có 100% nắm, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn bị đập ra đến rồi. Candas các cầu thủ ở các cổ động viên tiếng kinh hô bên trong, cũng trải nghiệm đến sống sót sau tai nạn mưu trí lịch trình. Vừa thực sự quá mức mạo hiểm, này vẫn là Porto lần thứ nhất dùng sút xa uy hiếp đến Candas khung thành. Candas thủ môn cấp tốc đứng dậy, chuẩn bị ôm lấy quả bóng, triệt để chung kết lần này nguy cơ, có thể liền vào thời khắc ấy. Thật giống như động vật bình thường trực giác để hắn không nhịn được lông tơ đều dựng lên. Gặp nguy hiểm, Candas cầu thủ hậu vệ tinh thần thư giãn thời điểm. Có người nhưng không có thư giãn, người kia chính là Quaresma. Ở Merniz cái gì trong nháy mắt, Quaresma lại đột nhiên khởi động, việc nghĩa chẳng từ nan nhằm phía trước khung thành, dường như báo săn truy đuổi con mồi, mục tiêu kiên định mà chấp nhất, ngược lại không là hắn dự đoán đến đối thủ thủ môn sẽ đem bóng đập ra đi, mà là làm tấn công cầu thủ. Hắn trước sau kiên trì nguyên tắc, không buông tha bất luận cái nào khả năng xuất hiện cơ hội. Dù cho lãng phí đi hết thảy thể năng, cũng sẽ không tiếc. Quả nhiên, cơ hội bị hắn chờ đến rồi. Hoặc là nói là liều đến rồi. Đối thủ thủ môn đem bóng nhào đi ra. Quả bóng cũng không ở hắn an toàn trong phạm vi khống chế. mà ngay ở hắn muốn gắt gao nhấn trụ quả bóng trong nháy mắt. Quaresma nhưng dường như thiên thần hạ phàm bình thường xuất hiện ở trước mặt hắn. Kinh bảo vô số người nhãn cầu, cướp ở đối thủ thủ môn trước đụng tới quả bóng, chân phải bỗng nhiên đem bóng kéo đến thân thể bên trái. Ở những người khác phản ứng lại muốn ngăn cản Quaresma thời điểm, hắn đã nối liền dùng chân trái đem bóng nhẹ nhàng đẩy mạnh Candace khung thành. Nơi đó đã không có bất kỳ ngăn cản, sút bồi vào lưới, điểm số thế hoa, toàn bộ Tokyo National Athletic chàng sôi trào như biển gầm, mãnh liệt lan tràn phảng phất có thể biến mất hủy diệt toàn bộ trái đất. Quaresma kích động đến dường như muốn nổ tung, trùng vào khung thành bên trong một cước lại là một cước bắn mạnh. Mạnh mẽ đem bóng đá vào lưới khung thành bên trong. Sau đó mãnh thú bình thường vọt ra, nhằm phía đội hữu, điên cuồng chúc mừng nổi lên ghi bàn. Này chính là các ngươi bỏ mặc kết cục của ta. Hiện tại, ta san bằng điểm số. Không nhịn được gào thét. Quaresma thật giống như tránh thoát dây cương ngựa hoang. Ở trên sân bóng bừa bãi rong ruổi lên. Ở sân bóng sơn hô sóng thần thời điểm. Trước máy truyền hình quan sát thi đấu cổ động viên vào thời khắc ấy cũng không nhịn được kích động. Đến nhảy lên, giơ hai tay lên hô to vạn tuế. Dù cho quấy nhiễu đến hàng xóm mộng đẹp cũng đã không đáng kể. Quaresma san bằng tỷ số. Ở hiệp một vừa quá nữa thời điểm, liền giúp trợ mở màn mộng Du Porto hoàn thành rồi cứu rỗi. Cũng đem thi đấu kéo về đến khởi điểm. Hai bên cùng nhau đứng ở đồng nhất điểm khởi hành. Ghi bàn không có cỡ nào hoa lệ. Tựa hồ cùng Quaresma phong cách không hợp. Nhưng ghi bàn bản chất kỳ thực không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Ghi bàn mục đích chính là vì thắng được thi đấu, mà không quan hệ đẹp và xấu. Nếu như nói Quaresma trước ghi bàn đều ở biểu diễn hắn không gì sánh kịp thiên phú cùng kỹ thuật. Như vậy này một hạt trước cửa sút bồi nhưng xem tất cả mọi người biểu diễn hắn khứu giác bén nhạy. Hoặc là nói là không bao giờ bỏ cuộc phấn đấu tinh thần. Người sau tựa hồ mới là một cái chân chính siêu sao nên có phẩm chất. Đối với Adrian tới nói, đây thực sự là niềm vui bất ngờ a. Làm Quaresma vọt vào đối thủ vùng cấm thời điểm, tuy rằng này cũng không phù hợp Adrian chiến thuật yêu cầu. Nhưng Porto chủ soái vẫn là bỏ mặc Quaresma tự do phát huy. Bởi vì hắn tin tưởng, Quaresma là cái thần kỳ tiểu tử, có thể sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ, mà sự thực chứng minh, Quaresma quả nhiên là một thành viên phúc tướng, sút bồi phá cửa không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng. Nhưng chân thực ghi bàn, so với liên tiếp tinh diệu phối hợp cuối cùng nhưng không có phá cửa càng chân thật. Ghi bàn không cần cỡ nào đẹp đẽ, có thể san bằng điểm số là được, có điều thông qua cái này ghi bàn. Hắn nhưng nhìn thấy Quaresma một mặt khác trước cửa khứu giác nhạy cảm. Hay là rất nhiều tiên phong đều có như vậy thiên phú. Khả năng Quaresma hoạt động ở đường biên, nhìn như tác dụng không lớn, nhưng ai sẽ hiềm kỹ nhiều ép thân. Hay là một ngày kia Quaresma đem mình luyện được xạ thuật siêu quần sau khi cũng có thể trở thành một tên tiên phong cũng khó nói đây. Mặc kệ thế nào, điểm số san bằng, Adrian cũng thở dài một cái. Không cần lo lắng đội bóng thua không minh bạch. Trên sân chúc mừng qua đi, thi đấu cũng rốt cục lại bắt đầu lại từ đầu. Làm Quaresma đứng ở bên trong ngoài vòng tròn thời điểm, đã không nhịn được hào khí vạn trượng. Cái này cúp quán quân, chúng ta muốn định, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.